Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, Khách Phòng Trung Hiếp Bức. Chu Lan Trương cùng Cố Việt đem Mộ Thanh Nghiên đưa vào phòng liền lễ phép ly khai. Mộ Thanh Nghiên khóa trái hảo cửa phòng, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Không hề buồn ngủ, nàng lẳng lặng nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần ước nửa giờ. Đột nhiên nghe được phòng trong phòng tắm có thanh âm ni, nàng chạy nhanh ngồi dậy. Sau đó liền gặp cửa phòng tắm bị theo bên trong mở ra. Hạ thân mặc quần dài, trên thân xích lõa liễu Đông Cảnh cười tủm tỉm đi ra. Mộ Thanh Nghiên chạy nhanh xuống giường mang giày. Ngươi thế nào ở bên trong? Liễu Đông Cảnh đứng lại cửa phòng tắm khẩu bất động. Trùng hợp, ta tiến vào trước toilet. Ai biết ngươi thế nhưng vào được. Chúng ta cũng thật có duyên phận a, ngươi cũng là tới tham gia ái hữu hội. Mộ Thanh Nghiên vốn muốn hỏi. Ngươi ở toilet, bọn họ vừa mới tiến đến khi thế nào không lên tiếng. Nghĩ đến đáp án không cần nói cũng biết. Hỏi chỉ biết trêu chọc ra ghê tởm trong lời nói. Thay đổi cái đề tài. Liễu Đông Cảnh vẫn như cũ đứng lại cửa phòng tắm khẩu bất động. Đối, một đệ tử nói với ta. Các ngươi hôm nay tại đây khai ái hữu hội. Ta có rảnh đã tới rồi. Ta đến sớm, ngươi tới trì. Cho nên không biết đã là ngươi tiên tiến phòng này. Kia nó về ngươi. Ta đi rồi, Mộ Thanh Nghiên nói xong liền phải rời khỏi. Nhưng không có tin tưởng đơn giản chạy mất. Biết bọn họ tiến vào. Lại tránh ở phòng tắm không hé răng. Không phải lòng dạ khó lường là cái gì? Quả nhiên, Liễu Đông Cảnh đáng đánh đòn méo mó miệng. Ha ha, Mộ Thanh Nghiên, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi đi sao? Mộ Thanh Nghiên kiệt lực bình tĩnh. Ngươi có ý tứ gì? Rất dễ dàng gặp được một cái có thể được đến ngươi cơ hội. Ta vì sao muốn thả qua? Ngươi hồ ngôn loạn ngữ chút cái gì? Muốn điên ngươi một người điên. Ta đi trước, Mộ Thanh Nghiên ghét bỏ nói xong hướng cạnh cửa đi. Liễu Đông Cảnh ánh mắt nhíu lại. Thân thủ muốn kéo nàng cánh tay. Mộ Thanh Nghiên phi chân đưa hắn đá đổ. Bước nhanh chạy đến cạnh cửa. Sẽ mở cửa. Liễu Đông Cảnh đột nhiên cười to. Mộ Thanh Nghiên, ngươi dám mở cửa. Ta liền dám hô to chạy đi ôm ngươi một chút. Ngươi nói. Đến lúc đó người khác nhìn đến ta cái dạng này cùng ngươi theo một cái phòng xuất gia hội nói như. Thế nào? Ta nói cho ngươi. Ta là nhất định sẽ thừa nhận chúng ta gian tình nga, ngươi vì sao muốn hại ta? Liễu Đông Cảnh đứng lên vỗ vỗ trên người bụi. Thế nào là hại ngươi đâu? Ta chỉ là muốn ngươi người cùng ngươi một ít tiền trinh. Mộ Thanh Nghiên, hôm nay việc này, ngươi cũng không nên trách ta. Muốn trách quái Tiền Vân Đoá. Nếu không có tiền nàng nói với ta, ngươi hiện tại phú lưu du. Ta làm sao có thể có ý đồ với ngươi? Mộ Thanh Nghiên, ngươi hiện tại ngoan ngoãn nghe ta trong lời nói. Ngoan ngoãn nằm đến trên giường đi. Làm ta nữ nhân, sau đó cho ta ngũ trăm vạn. Chúng ta chuyện này cho dù hiểu rõ. Về sau kiều về kiều, lộ về lộ. Nếu không, không cần ngươi mở cửa. Ta chính mình tới mở cửa. Cho ngươi từ nay về sau danh dự quét rác. Vô pháp gặp người, Mộ Thanh Nghiên biết hiện tại mở cửa không phải thượng sách. Xoay người lạnh lùng nói. Tiền Vân Đoá nói cho ngươi ta giàu đến chảy mỡ. Nàng tín khẩu nói bậy ngươi cũng tin tưởng. Nàng mới không phải tín khẩu nói bậy. Nàng là nghe ngươi bà nói. Cho nên, không chỉ có nàng tin tưởng, ta cũng tin tưởng, ta bà. Nàng cùng Tiền Vân Đoá quan hệ tốt lắm. Đối, các nàng còn kết phường mở một nhà cửa hàng quần áo đâu. Nghe nói là ở ngươi cái kia ma quỷ lão công trang phục xưởng lấy giới Mỹ vật liêm trang phục. Tiền Vân Đoá khả bởi vậy buôn bán lời không ít tiền đâu, Liễu Đông Cảnh sớm chịu đủ Tiền Vân Đoá. Cái kia tâm hắc, keo kiệt, lại hỉ nộ vô thường nữ nhân. Không để ý ở Mộ Thanh Nghiên trước mặt vạch trần nàng xấu xí bộ mặt. Mộ Thanh Nghiên nghe xong vẻ mặt rùng mình. Liễu Đông Cảnh, xem ở ngươi cho ta này đó hữu dụng tin tức phân thượng. Ta cho ngươi 10 vạn. Cũng bận ngươi tìm cái công tác. Cái khác, ngươi không cần tiếu tưởng. Như thế nào? Ha ha, nếu là mấy ngày hôm trước, ta sẽ đáp ứng. Nhưng hiện tại, không được. 10 vạn cùng ngũ trăm vạn so sánh với. Ngốc tử đều biết đến thế nào tuyển. Ta không có nhiều như vậy tiền. Ngươi nói cái ta có thể cho giới. Về phần ta nhân, thực xin lỗi. Không thể nào yêu xem tiểu thuyết ngươi. Có thể nào không liên quan chú này công chúng hào. Vê tín tìm tòi. ADWW444 hoặc nhiệt độ võng văn. Cùng nhau thoải mái tán gẫu võng văn đi tương đương. Hết chương.